tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1732, thành tựu vô cực hỗn nguyên siêu thánh, 1, góc truyện audio.com, trong hắc ám vũ trụ, hai bóng người dạo bước hành tẩu. Một người trong đó thân hình giống như người, lại mọc ra bộ dáng viên hầu, người khoác giáp sắt màu đen, lông tóc hiện lên huyết sắc, trong mắt tràn đầy bạo lệ. Chính là Ly Võ Ma Tôn. Đi ở trước Ly Võ Ma Tôn là một nam tử mặc trường bào, thân cao 2 trượng, đỉnh đầu mọc ra 2 cây sừng dài nửa trượng, tóc xanh theo lưng rơi xuống, khuôn mặt thâm độc không giống người lương thiện. Phía trước chính là vạn đạo sát lộ, ngươi có thể tự hành tiến vào. Nam tử dừng lại, quay đầu nhìn Ly Võ Ma Tôn nói. Ly Võ Ma Tôn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục đi đến đại lục vô biên, ở dưới hỗn độn chi khí che đậy, đại lục vạn đạo sát lộ lộ ra như luyện ngục cực kỳ đáng sợ. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, phải liều mạng giết địch ở chỗ sâu nhất cướp đi tất cả sát lục bảo châu. Trường bào nam tử căn dặn nói, sợ Ly Võ Ma Tôn không tận lực nói tiếp. Muốn gia nhập Hồng Mông Ma Giáo, đây là cơ hội của ngươi. Nghe vậy, Ly Võ Ma Tôn cũng không quay đầu lại nói. Ta sẽ làm được, nói xong, hắn liền hóa thành hắc quang, nhảy vào trong vạn đạo sát lộ, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua bóng lưng của hắn, nam tử trường bào khịt mũi coi thường, khinh miệt nói. Nếu không xem ở mặt mũi Ma Cảnh Thương, giáo chủ sẽ giao cơ hội này cho ngươi. Đối với Ly Võ Ma Tôn cao ngạo, hắn có thể nói là cực kỳ khó chịu. Nhưng Ly Võ Ma Tôn chính là người giáo chủ nhìn chúng, hắn không thể không vẻ mặt vui cười đón lấy, chỉ dám ở phía sau nhục mạ. Lý Hàn Thùy, ngươi vậy mà cũng tới. Lúc này, một thanh âm truyền đến, nam tử trường bào quay đầu nhìn lại chính là Thiên Đế Thư Viện Thu Trưởng Lão, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nhìn hắn, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Lý Hàn Thủy nhún vai cười nói, Thu Thần, ngươi cũng ở đây à, xem ra lần này lại có không ít đệ tử của Thiên Đế Thư Viện đi tìm cái chết. Thu Thần nghe xong, trong mắt hiện ra sát ý nói. Tự sau khi thành Hồng Mông Đại Tự Tại còn chưa cùng ngươi đọ sức qua tới đi. Đang khi nói chuyện ức vạn trượng kiếm quang từ sau lưng của hắn dâng lên, chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Lý Hàn Thủy cười khẩy nói, trước kia ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng không phải. Hai cường giả tuyệt thế tranh phong tương đối, sát ý ngưng thực xuất hiện ở quanh thân bọn họ. Cửa thứ 1386, ba người Tần Quân nghỉ ngơi ở trên đỉnh núi, huyết nguyệt giữa trời, ánh sáng mặt trăng lạnh lùng vẩy ở trên người bọn hắn. So sánh với lúc mới vừa gia nhập vạn đạo sát lộ, khí chất của bọn hắn đều sản sinh biến hóa. Nhiễm Mẫn như một hung thú, ngồi ở bên cạnh đống lửa tản ra sát khí trùng thiên, ngay cả nữ hoa vô cùng thánh khiết cũng đổi lại áo đen, trên mặt mang băng xương, lúc đầu váy xòe màu trắng dính quá nhiều máu tươi, bị nàng thay đổi. Tần Quân càng như vậy, ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ, sát khí bức người. Bọn hắn tiến vào vạn đạo sát lộ đã 3 tháng, Tần Quân cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc giết bao nhiêu sinh linh, đã sắp muốn chết lặng. Đạt tới cửa thứ 1000, thực lực của người thủ quan liền đến đại đạo chí tôn cảnh, Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa đi rất gian nan, chỉ có thể dựa vào Tần Quân che chở, sinh linh ở chỗ này, cơ hồ đều là thiên đạo chí thánh cảnh hoặc mạnh hơn, không có kẻ yếu bọn hắn có thể đánh chết. Hệ thống truyền thừa cho chẫm phân thân đại đạo, trong lòng Tần, góc truyện audio.com, quân phân phó nói, hắn không để cho Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa cực hạn giác tỉnh, dù sao bọn hắn ở chung thời gian quá ngắn, không có đồng sinh cộng tử qua, không cách nào cam đoan sau khi hai người tu vi bay vọt vẫn sẽ không phản bội. Đinh, bắt đầu vì ký chủ truyền thừa phân thân đại đạo, thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, Tần Quân cấp tốc lâm vào trạng thái đốn ngộ, cảnh giới lại trực tiếp tăng vọt. Cách chương.